Chương 116, Đặc huấn. Nghe được mù cụ rồ lời nói, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ trong nháy mắt kích động, lớn tiếng nói, làm sao đổi chỉ cần có thể cứu ra dù kỳ ạ tùy tiện đều có thể ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng đưa ánh mắt đặt ở mù cụ rồ trên người. Nếu như là người khác nói ra lời này, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là tuyệt đối không phải sẽ tin tưởng. Nhưng là khi lời này là từ mù cụ rồ miệng bên trong nói ra thời điểm. Như vậy mặc dù là lại không phải chuyện có thể xảy ra, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng tin tưởng tuyệt đối sẽ phát sinh. Kỳ thực, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ kế hoạch coi như không tệ. Cho nên, chúng ta liền đem nó rút ngắn một ít thời gian là được rồi, mù cụ rồ lên tiếng nói. Rút ngắn chính mình quyết định thời gian sao, làm sao có thể chính mình chế định, trong khi mưa y nga y đích đặc huấn thời gian đã là vượt quá tưởng tượng đoàn A từ linh lực ban đầu học giả. Đến hoàn thành dạ nạ cụ tỏ xỉ cái 190 nếu như không phải suy nghĩ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bản thân liền muốn có nhà xỉ bạ tộc huyết thống cùng với thuần huyết quỷ xỉ huyết thống loại chuyện như vậy tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A hiện tại thời gian này còn làm sao có thể rút ngắn A lúc này. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong lòng rất là không hiểu nghĩ đến. Mù cụ rổ vươn một cây tay, nói ra, một ngày đây là ngươi hoàn thành đặc huấn thời gian. Đồng dạng là một ngày. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đây là ta cho ngươi hoàn thành xuyên giới môn thời gian. Như vậy ngươi đi sổ sổ si hệ tì phía sau thì có 8 ngày. Được rồi, không thành vấn đề, cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời thuyết phục nói. Ngươi ni mù cụ rổ đưa ánh mắt đặt ở u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên người. Không có không thành vấn đề. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ kiên trì nói rằng. Đơn giản là khóc không ra nước mắt. Một ngày kiến tạo ra xuyên giới môn giết chết người A vậy liền bắt đầu A lóe lên một cái, mù cụ rổ thân đưa cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trước người. Sau đó khuất bắn ra, cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hồn phách trực tiếp bị mù cụ rổ bắn ra ngoài. Hai cái cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ xuất hiện. Một cái đứng thẳng, một cái lại quỳ dạp trên mặt đất. Mà một cây ốm dài xiềng xích, liên kết ở hai người nơi ngực vị trí đồng thời, mù cụ rổ nói ra, ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy đi. Chưa lấy tử thần phong thái thoát ly nhục thân. Hô hấp là không phải cũng biến thành khó khăn không ngờ tới làm cái hồn phách sẽ vất vả như vậy. A linh lực sinh ra khởi nguồn vì phách thủy cùng có thôi tiến khí tác dụng tỏa kết đã bị cụ chỉ kỳ bị ạc cho phá hư hết. Nói cách khác, ngươi hiện tại chính là một không có linh lực phổ thông hồn phách. Nếu như ngươi nghĩ đi nghĩ cách cứu viện dù kỳ ạ, liền thế tất yếu cùng tử thần sẽ ra chiến đấu. Mà nếu như không có khôi phục mất đi linh lực, như vậy hết thể đều là nói xuông lúc đầu đâu, nếu như muốn để cho ngươi khôi phục linh lực. Đầu tiên muốn cho hồn phách của ngươi thân thể có thể hoạt động như thường. Cái gọi là linh lực chính là tác dụng ở có linh vật thể thượng lực lượng. Còn muốn tăng lên linh lực là có thể để hồn phách thân thể hoạt động tự nhiên. Phản chi, miễn là hồn phách thân thể có thể so sánh nhục thân phản ứng nhanh. Như vậy thì biểu thị linh lực đã khôi phục. Nhưng mà, làm như vậy cũng quá mức phiền toái. Cho nên ta quyết định bước này liền trực tiếp lướt qua A nói với ngươi nói thì tốt rồi, còn như ngươi nghe nghe không hiểu nha, cũng không trọng yếu mù cụ rổ giơ tay lên, thực nhắm ngay cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đột ngột. Một tia điện từ mù cụ rổ thực bên trên lóe lên ra đánh gãy liên kết lấy cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hồn phách cùng thân thể nhân quả chi khóa bên trên, hơn nữa chỉ để lại ít vô cùng vài cái vòng xích mà thôi cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ sửng sốt một chút. A, như vậy ta sẽ chết đó A cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hét lớn. Chào ngươi ầm ĩ A mù cụ rổ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên muốn ầm ĩ A cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hét lớn. Ngươi cư nhiên đem ta nhân quả chi khóa cho chém đứt ngươi không biết sao một ngày nhân quả chi khóa chặt đứt. Như vậy hồn phách sẽ thấy cũng không trở về được trong thân thể đi cái này. Ta đương nhiên là biết đến A mù cụ rổ một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tiếp tục nói ra, bất quá ta không ngờ tới chính là. Ngươi cư nhiên cũng là biết đến á cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trợn tròn mắt. Nhìn nằm ở bạo tàu danh giới cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, mù cụ rổ cười cười, nói ra, đích xác, một ngày nhân quả chi khóa gãy lìa ngươi sẽ thấy cũng không trở về được trong thân thể, chỉ có thể chờ chết khóa ăn mòn sẽ từ khóa gãy mặt bắt đầu, sau đó từ từ đến tâm khẩu vị trí, đến khi ngươi tâm khẩu vị trí xuất hiện lỗ lớn. Chúc mừng ngươi thì trở thành giả dối cái gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cầm nhân quả chi khóa nói, cái này không có ta liền sẽ biến thành nhẹ sao ai nha người không. biết sao mù cụ rô biểu hiện ra một bức kinh ngạc dáng vẻ, tiếp tục nói ra, bất quá không cần lo lắng. Coi như là nhân quả chi khóa gãy lịa, ngươi cũng có thể không biến thành nhẹ mà sống sót. Đó chính là một lần nữa thu được tử thần lực lượng cho nên, là trở thành nhẹ vẫn là trùng hoạch tử thần lực lượng cái này muốn xem ngươi lựa chọn của mình nữ A cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiện tại ăn mòn thời gian gần bắt đầu nói, mũ cụ rổ tay trái thực ở tại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người cái kia chỉ còn lại có vài cái vòng xích nhân quả chi khóa bên trên. Sau đó, đang ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhân quả chi khóa nhất bên ngoài một cái phá toái vòng xích mặt trên xuất hiện mấy cái răng nhọn tuổi đang điên cuồng cắn xé lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người nhân quả chi khóa mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai tay hai chân cũng bị mù cụ rổ cho dùng dẫn sức đẩy cho trói buộc lại. Sau đó một cước đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đá vào một bên u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã sớm chuẩn bị xong hầm động trong đứng ở hầm động sát biên giới. Mù cụ rổ cúi đầu nhìn hầm động phần đáy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mở miệng nói ra, bị hai ta chém đức nhân quả chi khóa đã bắt đầu chính mình thôn phệ. Cũng chính là ta mới vừa nói cho ngươi biết ăn mòn lúc đầu đâu. Từ nhân quả chi khóa bị chặt đoa nở đến tiến nhập bây giờ cha nở dê tha y một dạng sẽ trải qua mấy tháng hoặc thời gian mấy năm nhưng mà... Ở ta xúc tiến cùng ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cái hố sâu này dưới đáy bản thân tác dụng. Ngươi nhân quả chi khóa đến chính mình ăn mòn xong thời gian chỉ còn lại không tới 3 giờ ai cho nên ở loại tình huống này phát sinh phía trước, mời biến thành tử thần cũng bỏ ra ngoài cái hố sâu này a nếu không ngươi liền sẽ biến thành nhẹ sau đó bị ta trực tiếp giải quyết hết a 3 giờ hiệu trừ NG đây hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành sự tình a một bên u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thật tại nhẫn không được, lên tiếng nói.